một cái đạo nguyên thánh đế nhẫn, hắn hay vẫn là không nỡ bỏ vứt bỏ. Thật vất vả giết chết một con cá lớn, ngay cả thu hoạch cũng không có, hắn ở đâu cam tâm. Hơn nữa đạo nguyên thánh đế này cuối cùng nói câu nói kia vô luận thật giả, hắn đều có chút lưu ý. Cướp đoạt đối phương đã luyện hóa thần cấp hỏa diễm biện pháp tốt nhất là cái gì? Không phải là xóa đi hỏa diễm ý thức một lần nữa luyện hóa, mà là để cho thần cấp hỏa diễm thăng cấp A. Bình thường vậy thần cấp hỏa diễm đều sinh ra ý thức, loại ý này thức còn rất yếu. Nếu có người có thể để cho ngọn lửa này lại tấn một cấp cộng thêm luyện hóa hiệu quả, hỏa diễm đổi chủ là chuyện rất bình thường. Đỉnh cấp hỏa diễm loại này dị bảo bản năng chính là vì thăng cấp mà tồn tại. Ninh Thành thần thức một lần lại một lần đảo qua phiến vách đá này, đích xác không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Cho dù là như vậy, Ninh Thành vẫn là không dám tùy tiện tiếp cận này phiến hạp bích. Hắn tiện tay luyện chế một cái cấp thấp khôi lỗi, khống chế được khôi lỗi đi tới. Ở trong nháy mắt khôi lỗi tới gần hạp bích, một đạo kinh khủng vòng xoay hấp lực cuốn tới. Này khôi lỗi hầu như không có nửa phần phản ứng, đã bị cuồng bạo vòng xoáy cuốn đi biến mất. Cho dù là xa cách còn có chút xa, Ninh Thành cũng cảm nhận được này cổ cường đại vòng xoáy hấp lực. Đạo vòng xoáy lực lượng này hầu như đem Ninh Thành trực tiếp cuốn đi, Ninh Thành hoảng hốt điên cuồng thiêu đốt máu huyết, huy động thiên vân cánh bay rớt ra ngoài. Ở vài ngoài trăm thước đứng vững sau đó, Ninh Thành mới khiếp sợ nhìn thung lũng vách đá vẫn như cũ không hề dị thường, vừa rồi nếu mà hắn không phải là cẩn thận một chút, lúc này hắn nhất định cùng khôi lỗi này giống nhau, bị cuốn mất hút. Cách chương.